Chương 5. Hai kẻ mặc áo thâm. Người vừa bước vào mặc áo dài thâm, mặt mũi u ám, điều làm anh bạn răng của chúng ta mới thoạt nhìn đã phải ngạc nhiên. Ta thừa biết, tuy ngồi trong xó, chàng vẫn tùy thích tìm cách để nhìn và nghe hết mọi chuyện. Đó là vẻ buồn rầu ủ rũ cả về quần áo lẫn nét mặt của kẻ mới tới. Tuy nhiên, nét mặt cũng phảng phất đôi chút hiền diệu, nhưng là vẻ hiền diệu của con mèo hoặc vị thẩm phán, một vẻ hiền diệu vờ vĩnh. Ông ta tóc gần bạc hết, da nhăn nheo, tuổi sắp xỉ 60, mắt hấp hái, lông mày trắng, môi trễ xuống, bàn tay to. Khi Jean thấy chỉ có vậy, nghĩa là một y sĩ hoặc thẩm phán gì đó. Và y lại có cái mũi cách rất xa mồm, dấu hiệu của sự ngu ngốc. Chàng liền thu mình trong xó, buồn phiền vì sẽ phải trải qua một thời gian vô tận trong tư thế khó chịu và bên cạnh lũ người đáng ghét. Lúc này, phó chủ giáo cũng chẳng thèm đứng dậy đón khách. Ông ra hiệu cho khách ngồi xuống ghế đẩu kê cạnh cửa, rồi sau một lát im lặng như nối tiếp những suy nghĩ từ trước, ông nói giọng kẻ cả: "Chào thầy Rác." "Chào thầy ạ." Người mặc đồ thâm đáp. Trong hai cách chào, một bên là thầy Rác, bên kia là thầy ạ, thật cung kính. Có sự khác biệt như giữa ngài và ông, giữa Domine và Domne. Rõ ràng đây là cuộc tiếp xúc giữa nhà bác học và gã đồ đệ. Sau một hồi im lặng nữa, thầy Rác vẫn không dám lên tiếng. Phó chủ giáo hỏi: "Thế nào, ông có thành công không?" "Bẩm thầy," người kia cười buồn đáp, "đáng tiếc là tôi vẫn luyện, tro than thì bao nhiêu cũng có, nhưng chẳng thấy mảy may vàng." Đức cha Claude lộ vẻ sốt ruột. "Thầy Rác Sắc Mô Lui, tôi không nói chuyện đó, mà là vụ án xử tên phù thủy kia. Có đúng thầy bảo hắn tên là Max Denen không? Gã thủ kho ở thẩm kế viện ấy, hắn có thú nhận là biết ma thuật phải không? Việc tra hỏi đạt kết quả gì chưa?" "Đáng tiếc là chưa," thầy Sắc đáp, vẫn với nụ cười buồn bã. "Chúng tôi chưa có được niềm an ủi đó. Hắn ta là hòn sỏi, có đem luộc hắn ngoài chợ heo cũng chưa chắc hắn chịu nói. Tuy nhiên chúng tôi đang làm đủ mọi cách để đạt tới chân lý. Người hắn cũng tả tơi rồi. Chúng tôi đã thi hành tất cả các biện pháp cần thiết, như nhà hoạt kê cổ Plotus từng nói: ad vosum stimulos laminas crucesque campedesque nervus catenas carasret numelas pedicas poias. Chú thích: xiên nhọn sắc nung thập tự, còng kép, dây trói, xích chằng, nhà tù, xiềng, gông, cùm, kẹp. Hết chú thích. Nhưng vô hiệu, hắn ghê gớm thật, thật là công toi. Thế ông không tìm thấy điều gì mới trong nhà hắn ư? Có chứ, mảnh giấy da này, thầy Rác nói lục hầu bao. Mảnh giấy ghi những chữ chúng tôi không hiểu, mặc dù luật sư hình sự Philip Lelier cũng có biết ít chữ Do Thái. Ông ta học được trong vụ Do Thái ở phố Contestin tại Bruxelles. Vừa nói thầy Rắc vừa mở tờ giấy ra. Phó chủ giáo bảo: "Đưa đây." Rồi liếc nhìn tờ giấy, ông kêu lên: "Toàn trò ma thuật thầy Rắc ạ." "À, Amen hay tăng, đó là tiếng hú của ma cà rồng đi dự gia hội phù thủy. Per ipsum ecum ipso et in ipso." Chú thích: "Do đó và cùng nó và ở nó." Câu này cùng với các câu Amen hay tăng đều là các câu thần chú dùng để đi dự gia hội phù thủy. "Cùng quỷ sứ chống vết thương chó dại đuổi rận." Hết chú thích. Đó là hiệu lệnh cùng quỷ sứ dưới âm ti. As, pas, mas. Đây là y khoa, một công thức chống vết cắn của chó dại. Thầy Rác, ông là biện lý hoàng gia tại giáo hội pháp viện, tờ giấy này kinh tởm quá. Chúng tôi sẽ thẩm vấn lại người đó. Còn cái này nữa, thầy Rác nói, lại lục túi sách. Đây là vật tìm thấy ở nhà Marxenen. Đó là chiếc hũ cũng giống loại hũ xếp đầy mặt lò bếp của Đức cha Claude. Phó chủ giáo nói, à, đây là bình nấu luyện đan. Xin thú thực, thầy Rác nói, mỉm cười rụt rè, ngượng nghịu. Tôi đã nấu thử trên lò, nhưng cũng chẳng hơn gì cái bình nấu của tôi. Phó chủ giáo ngắm nghía chiếc bình. Hắn khắc gì trên bình thế này? Ôch, ôch, câu thần chú đuổi rận. Tên Martinet này thật ngu dốt, đúng là không thể chế ra vàng bằng chiếc bình này, chỉ đáng đặt nó trong buồng ngủ vào mùa hè thế thôi. Vì ta đang bàn tới những sai lầm, viên biện lý nói, xin thưa, tôi vừa mới xem xét chiếc cổng dưới kia trước khi lên đây. Liệu đức cha có tin chắc phần khai từ của cuốn sách vật lý được biểu hiện trên đó về phía nhà thương? Còn trong bảy hình khỏa thân dưới chân đức bà, hình tượng có cánh ở gót chân là Mesquia không? Chắc chứ, linh mục đáp. Chính Augustin Nifo viết phần khai từ. Ông bác sĩ người Ý đó có con quỷ rậm râu, nó dạy ông ta đủ điều. Thôi, ta cứ xuống dưới đó, tôi sẽ cắt nghĩa cho thầy nghe ngay trên văn bản. Xin đa tạ thầy, Jacques Mouly nói, cúi rạp người xuống tận đất. À quên, bao giờ ngài cần cho bắt con bé phù thủy? Con bé phù thủy nào? Con Bohemian, ngài biết rồi đấy, ngày nào nó cũng tới nhảy múa trước sân nhà thờ, bất chấp cả lệnh cấm của giáo hội pháp quan. Nó có con dê ma ám mang cặp sừng quỷ dữ, con dê biết đọc, biết viết, biết toán học như Picatrix. Riêng tội đó cũng đủ treo cổ cả cái xứ Bohem rồi. Vụ án đã sẵn sàng. Đúng thế, chẳng bao lâu nó sẽ được thi hành. Thực tình, cô gái múa rong đó quả xinh đẹp, cặp mắt huyền đẹp tuyệt, như đôi hồng ngọc Ai Cập. Bao giờ ta bắt đầu? Phó chủ giáo mặt tái nhợt, ấp úng nói thều thào. Tôi sẽ nói cho thầy biết sao. Rồi gắng gượng nói tiếp, thầy cứ lo vụ Marxen đi đã. Xin ngài cứ yên tâm, Jacques Mouly mỉm cười nói, lúc trở về tôi sẽ lại sai trói nó trên giường da. Nhưng hắn ghê gớm lắm, bàn tay Piera Tocteri to hơn cả người tôi, thế mà hắn cũng làm anh ta mệt nhoài, như lời Plotus tốt bụng nói, nudus vincutus centum bondo est quenando pendest per pedest. Chú thích: trần truồng bị trói chặt, trăm đồng tiền phạt treo lộn đầu. Hết chú thích. Tra hỏi bằng trục tời, đó là cách tốt nhất của chúng tôi, hắn sẽ được nếm mùi. Đức cha Claude đang trầm tư lơ đãng, ông quay lại bảo Jacques Mouly, thầy Piera, à quên, thầy Jacques này, thầy hãy lo vụ Marxen đi đã. Dần dần thưa đức cha Claude, tội nghiệp hắn ta, hắn sẽ đau đớn như môn mâm. Ai lại đi dự dạ hội phù thủy như thế bao giờ? Một gã thủ kho ở thẩm kế viện lại đòi biết rõ bài văn của Sharkman Triga Ven Maska. Chú thích: ma cà rồng hoặc mặt nạ. Hết chú thích. Còn con bé, họ gọi nó là Smelada. Tôi xin chờ lệnh ngài sao? À, lúc đi qua cửa lớn, xin ngài cũng giảng giải cho tôi hiểu ý nghĩa của bức tranh sơn vẽ người làm giường ta thấy khi bước vào nhà thờ. Phải chăng người gieo mạ? Kìa thầy, thầy mãi nghĩ gì vậy? Đức cha Claude lòng dạ ngổn ngang, không nghe ông ta nói nữa. Jacques Mouly dõi theo hướng nhìn, thấy cha đang thẫn thờ ngắm tấm mạng nhện lớn che cửa mái. Lúc đó, một con ruồi dại dột đang tìm ánh nắng tháng 3 lao qua mạng lưới, bị dính luôn vào. Thấy tấm mạng rung động, con nhện lớn dục từ ổ giữa xông ra, chồm tới vồ con ruồi, dùng hai chân trước bẻ nó làm đôi, trong khi chiếc vòi gốm ghiếc sục tìm đầu ruồi. Tội nghiệp con ruồi, viên biện lý hoàng gia tại pháp viện giáo hội nói, giơ tay định cứu nó. Như sực tỉnh, phó chủ giáo run cầm cập giữ dịch cánh tay ông ta, quát lên: thầy Jacques, cứ để mặc định mệnh. Viên biện lý hốt hoảng quay lại, tưởng như có chiếc kìm sắt kẹp chặt cánh tay mình. Mắt linh mục vẫn nhìn đăm đăm ngơ ngác, rực lửa và dán chặt vào nhóm bé nhỏ ghê tởm cả ruồi lẫn nhện. Bằng một giọng như thốt ra từ đáy lòng, linh mục nói tiếp: thằng ôi, đúng thế, đây là biểu tượng của mọi sự. Con ruồi đang bay, nó vui sướng, nó vừa mới sinh ra, nó tìm mùa xuân khoảng rộng tự do. Ôi đúng thế, nhưng nó vấp phải hình hoa thị phủ phàng, thế là con nhện xông ra, con nhện gớm ghiếc. Tội nghiệp cô gái múa rong, tội nghiệp con ruồi tiền định. Thầy Jacques, cứ để mặc nó, chẳng qua cũng là định mệnh. Chao ôi, Claude, mi là con nhện. Claude, mi cũng là con ruồi. Mi bay tới khoa học, tới ánh sáng, tới mặt trời, mi chỉ lo sao tới được khoảng rộng, tới ánh sáng rực rỡ của sự thật muôn đời. Nhưng trong khi lao vào khung cửa sổ chói lọi mở sang thế giới bên kia, thế giới của ánh sáng, trí tuệ và khoa học, hỡi con ruồi mù quáng, nhà bác học điên rồ, My đã không trông thấy cái mạng nhện tinh vi do số mệnh giăng ra giữa My và ánh sáng. My liều lĩnh đâm đầu vào, hỡi gã điên khốn khổ, và bây giờ My giãy giụa, giở đầu xẻ cánh giữa những dòi sắt của định mệnh. Thầy Jack, thầy cứ để mặc con nhện. Xin cam đoan với ngài tôi sẽ không đụng đến nó. Jack Mully nói, ngơ ngác nhìn ông ta, nhưng xin ngài làm phúc buông cánh tay tôi ra, tay ngài như gọng kìm. Phó chủ giáo không nghe thấy gì, ông vẫn nhìn cửa sổ, nói tiếp, ôi điên rồ. Rồi khi rứt đứt được cái mạng nhện ghê gớm đó bằng đôi cánh ruồi mũi, My tưởng đã vươn tới ánh sáng. Chào ôi, còn tấm kính ở xa kia, vật chướng ngại trong suốt, bức tường thành pha lê cứng hơn đồng thau, ngăn cách mọi triết lý với chân lý. My làm cách nào vượt qua nổi? Ôi, khoa học chỉ là trò hư ảo, biết bao hiền giả từ nơi xa thẳm đang bay tới đập đầu vào nó, biết bao hệ tư tưởng hỗn độn đang vo ve hút vào tấm kính vĩnh cửu đó. Ông nín lặng, những ý nghĩ sau cùng bất giác đưa ông từ bản thân trở về khoa học, làm ông như bình tĩnh lại. George Sackmully lôi ông trở về hẳn cõi thực tại bằng câu hỏi. Thưa thầy, thế bao giờ thầy mới giúp tôi chế ra vàng? Mãi tôi chưa thành công. Phó chủ giáo mỉm cười chua chát, lắc đầu. Thầy Jack, thầy hãy đọc Michel Saint-Louis cuốn Dialogus de Energia e Poreratione de Monum. Chú thích: đối thoại về năng lượng và hoạt động của quỷ sứ. Michel Saint-Louis 1018-1078, chính khách và nhà văn xứ Byzance, được coi là đại bác học đương thời. Hết chú thích. Việc ta đang làm không phải hoàn toàn vô tội. Xin thầy nói khẽ chứ, tôi chưa tin điều đó. Jacques Mouly nói, khi chỉ là biện lý hoàng gia tại giáo hội pháp viện, lương mỗi năm 30 đồng écu tiền tour, cũng cần làm chút thuật điểm kim, nhưng ta nói khẽ chứ. Ngay lúc đó, tiếng hàm răng nhai từ sau lò bếp dẫn tới đôi tay lo ngại của Jacques Mouly. Ông ta hỏi, cái gì thế? Đó là cậu học trò, quá vướng víu và buồn chán trong chỗ nắp, đã vớ được mẫu bánh cũ và khúc format móc, liền ăn ngấu nghiến thay cho bữa sáng và để tự an ủi. Vì háo đói, chàng ngoạm từng miếng lớn nhai rau ráo, làm viên biện lý hoảng hốt ngờm vực. Con mèo của tôi đấy mà, phó chủ giáo vội nói, chắc nó đang ăn chuột trong xó. Câu giải thích làm cho Jacques Mouly yên tâm, ông mỉm cười kính cẩn nói, thưa thầy, quả thực mọi triết gia lớn đều nuôi súc vật trong nhà. Chắc ngài cũng biết lời Servius nói, nullus enim locus sine regno est. Chú thích: vì chẳng có nơi nào mà lại không có thiên tài. Servius Honoratus là nhà ngữ pháp học và bình chú cổ văn Hy Lạp vào thế kỷ 4. Hết chú thích. Còn Đức Cha Claude lúc đó sợ rằng lại dở trò khác, bèn nhắc vị đồ đệ xứng đáng là còn có những hình chạm trên chiếc cổng cần nghiên cứu chúng. Rồi cả hai ra khỏi buồng, làm cậu học trò thở phào vì đang thực sự lo sợ cho đầu gối sắp in dấu cầm của mình. Chương 6: Hiệu quả có thể gây ra bởi 7 câu chửi đổng giữa trời. Te Deum Laudamus. Chú răng chui ra khỏi xó bếp, reo lên. Thế là hai con cú vọ đi rồi. Ouch, ouch, has passed mass. Đồ cháy rận, đồ chó dại, đồ quỷ sứ. Chú thích: Te Deum Laudamus, lạy chúa, xin khen ngợi người. Hết chú thích. Thật chán ngấy những chuyện họ nói với nhau, đầu ta ù lên như gác chuông, lại còn món format móc nữa mới khổ chứ. Nào ta xuống thôi, cứ cầm theo túi tiền của ông anh rồi đổi hết tiền ra rượu. Chàng âu yếm và ngưỡng mộ liếc nhìn vào trong cái túi quý báu. Sửa lại quần áo, đánh bóng giày, phủi sạch cho bám đầy hai tay áo lót lông tồi tàn, huýt sáo, quay một vòng, quan sát xem có gì đáng lấy thêm trong văn phòng, nhặt dăm ba cái bùa bằng thủy tinh dứt trên lò bếp, rồi đẩy cửa mà ông anh một lần cuối còn khoan dung vẫn để ngỏ, và đến lượt răng lại để ngỏ, cũng vì muốn trêu chọc thêm lần cuối, nhảy nhót như chim. Trong bóng tối cầu thang, chàng xô phải ai đó, hắn lào bầu nép sang bên, đoán là Quasimodo. Răng thấy chuyện đó thật kỳ cục, cứ ôm bụng cười cho xuống tới chân cầu thang, ra đến quảng trường mà chàng vẫn còn cười. Khi xuống tới đất, chàng dậm chân nói: "Ôi, vỉa hè Paris tốt lành và đáng kính. Chiếc cầu thang chết tiệt làm các thiên thần leo thang của Jacob cũng phải thở dốc. Sao bỗng dưng mình lại đâm đầu chui vào mũi khoan bằng đá chọc thẳng trời đó, chỉ để ăn miếng format mọc râu và ngắm tháp chuông ở Paris qua cửa mái nhà?" Chàng đi vài bước và thấy hai con cú vọ, tức là đức cha Claude và thầy Jacques Molly, đang đứng ngắm một hình chạm trên cổng. Chàng rón rén lại gần và nghe phó chủ giáo khẽ bảo Jacques Molly: "Chính Guillaume de Paris đã cho chạm một thằng ngốc trên phiến đá màu ngọc bích viền vàng này. Trên phiến điểm kim thạch cũng có hình thằng ngốc. Loại đá đó cũng cần được thử thách và đầy đọa mới trở thành hoàn hảo." Như lời Raymond Lully nói: "Sub conservatione formae specificae salva anima." Chú thích: "Dưới sự bảo tồn của hình thức đặc biệt, linh hồn giữ được nguyên dạng." Raymond Lully, 1235-1315, tu sĩ Tây Ban Nha, nhà văn và nhà luyện đan, tác giả cuốn Armagna, nghệ thuật lớn, trình bày phương pháp suy luận được xem là rất logic, hết sức xác đáng, một cuốn sách rất kỳ lạ về triết học kinh điển. Hết chú thích. "Cần đết gì chuyện đó, khi ta đã nắm được túi tiền," răng thầm nhủ. Vừa lúc đó, chàng nghe sau lưng một giọng nói oang oang chửi đổng rầm rĩ: "Máu chúa, bụng chúa, ác chúa, mình chúa, rốn ma vương, chết cha giáo hoàng, sừng đâm xét đánh." Ron reo lên: "Đúng rồi, nhất định đây là ông bạn mình, đại úy Phoebus." Cái tên Phoebus dặn đến tai phó chủ giáo đúng lúc ông đang cắt nghĩa cho viên biện lý hoàng gia về chuyện con rồng giấu đuôi vào chiếc bồn tắm đang bốc khói nghi ngút và ngoi lên cái đầu vua. Đức cha Claude giật mình ngừng bặt, làm Jacques Molly hết sức ngơ ngác. Cha quay lại và thấy chú em Jean đang tới gặp một sĩ quan cao lớn ở trước cửa nhà thờ Gond de Laurier. Đúng là ngài đại úy Phoebus de Chateaupers. Chàng tựa lưng vào góc tường nhà vị hôn thê và chửi đổng như kẻ vô thần: "Đại úy Phoebus." Jean cầm tay chàng nói: "Quả thực anh chửi đổng sao mà hăng hái tuyệt vời đến thế." "Sừng đâm xét đánh anh," đại úy chửi. "Sừng đâm xét đánh cả anh nữa." Cậu học trò chửi lại: "Này ông đại úy đáng yêu ơi, vì đâu mà tung ra hàng tràng những lời đẹp đẽ đó?" "Xin lỗi anh bạn Jean quý hóa," Phoebus thốt lên, lắc mạnh bàn tay Jean. "Ngựa đã phi dễ gì ghìm lại, thế mà tôi quen miệng văn tục kiểu phi nước đại. Tôi vừa ở nhà mấy mụ đạo mạo ra, và mỗi lần ra về ngực lại ứ đầy câu chửi, tôi phải khạc nó ra không chết nghẹn mất, mẹ kiếp." "Anh có đi làm chén rượu không?" cậu học trò hỏi. Lời mời làm đại úy nguôi giận: "Rất sẵn sàng, nhưng tôi không có tiền." "Tôi có đây." "Ồ, đưa coi xem nào." Jean mở phanh túi tiền trước mắt đại úy, vừa oai vệ vừa giản dị. Lúc này phó chủ giáo bỏ mặc Jacques Molly đứng sững sờ tới gần hai người, dừng lại cách vài bước theo dõi mà họ không hề hay biết, vì đang mải mê ngắm nghía túi tiền. Phoebus reo lên: "Jean này, tiền trong túi chẳng khác mặt trăng đáy nước, nhìn thấy mà không có ở đó, chỉ có cái bóng thôi. Lạy chúa, đánh cuộc với chú đây toàn đá sỏi." Jean lạnh lùng đáp: "Đá sỏi cũng được, miễn là nặng túi." Rồi chẳng thèm thêm nửa lời, nó dốc túi tiền đổ lên cột mốc ven đường, vẻ như một người La Mã đang cứu nước. "Lạy chúa," Phoebus lẩm bẩm, "nay đồng lớn, đồng nhỏ, rồi hào, rồi xu, rồi chinh, toàn tiền thật, đến chói cả mắt." Jean vẫn giữ vẻ nghiêm trang bình thản, vài đồng kẽm lăn xuống bùn. Viên đại úy phấn chấn cúi xuống nhặt. Jean ngăn lại: "Xá gì?" "Đại úy Phoebus de Chateaupers." Phoebus đếm tiền rồi trịnh trọng quay lại bảo Jean: "Này Jean, cả thảy 23 xu tiền Paris. Đêm qua chú lột của ai trên phố xẻo mõm thế?" Jean hất cái đầu tóc hung và xoăn ra sau, liêm diêm mắt khinh bỉ nói: "Toàn ra tôi cũng có một ông anh đã phó chủ giáo lại còn ngu ngốc." "Sừng chúa, con người xứng đáng thay," Phoebus thốt lên. "Ta uống đi thôi," Jean nói. "Đi đâu bây giờ?" Philip hỏi, tới quán quả táo bà Eva chăng? Không đại úy, tới quán cổ học hơn. Một bà già cưa cái quai, một câu đố chữ, tôi thích nó hơn. Chú thích một câu đố chữ. Quán cổ học, tiếng Pháp là La Vieille Science. Nếu đọc theo lối chiết tự, sẽ thành câu đồng âm khác nghĩa là bà già, La Vieille, cưa, tia, cái quai, ons. Hết chú thích. Răng, câu đố thì làm cái đết gì? Rượu vang ở quán quả táo bà Eva ngon hơn, với lại cạnh cửa có giàn nho ngoài nắng, lúc ngồi uống trông khoái mắt lắm. Ừ, thì tới bà Eva cùng quả táo của bà ta vậy. Cậu học trò nói, rồi nắm lấy cánh tay Phoebus. À này, đại úy thân mến, vừa rồi anh nói phố xẻo mỏm, nói sai bét. Bây giờ không ai cổ lỗ như vậy nữa, mà phải gọi là phố xẻo cổ. Hai người bạn tới quán quả táo bà Eva, chẳng cần phải nói, trước hết họ nhặt đống tiền, còn phó chủ giáo đi sau. Phó chủ giáo đi theo, mặt mày ủ dột sững sờ. Phải chăng đó chính là Phoebus mà cái tên đáng nguyền rủa luôn xen vào tâm trí ông kể từ lần gặp Greenwood? Ông không biết chắc, nhưng dù sao đây cũng là một Phoebus, và cái tên ma quái này đủ khiến phó chủ giáo lén lút theo sau hai anh bạn vô tư, chăm chú lo ngại lắng nghe từng lời, theo dõi từng cử chỉ nhỏ của họ. Giả lại, không dễ gì hơn lắng nghe mọi chuyện của họ, vì họ nói to bất chấp khách qua đường, cứ việc chia sẻ chuyện riêng của mình. Họ bàn chuyện đấu kiếm, trai gái, rượu chè và mọi chuyện điên rồ. Tới góc phố, từ ngã tư gần đó vẳng lại tiếng trống Basque. Đức cha Claude nghe thấy viên sĩ quan bảo cậu học trò, bỏ mẹ rồi, đi nhanh lên. Phoebus sao vậy? Tôi sợ con bé Bohemian nó trông thấy. Con Bohemian nào? Con bé có con dê ấy. Con Esmeralda ấy à? Phải rằng à, tôi cứ quên bẵng cái tên quỷ quái của nó. Đi nhanh lên, không nó nhận ra mình. Tôi không muốn con bé gặp mình ngoài phố. Phoebus, thế anh quen nó à? Tới đây, phó chủ giáo thấy Phoebus cười nhạo, ghé tai răng nói thầm vài câu. Rồi Phoebus phá lên cười và gật gù ra vẻ đắc thắng. Thật ư? Răng hỏi. Chứ sao? Phoebus đáp. Tối nay. Tối nay? Anh có chắc nó đến không? Răng, anh điên rồi sao? Chuyện đó có gì mà phải nghi ngờ? Đại úy Phoebus, anh là một hiến binh sung sướng. Phó chủ giáo nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, răng ông đánh lập cập, cơn rét run hiện rõ trên mắt, chạy suốt thân thể. Ông dừng lại giây lát, tựa vào cục mốc bên đường như kẻ say, rồi đi theo vết chân hai gã hề vui vẻ. Lúc ông đuổi kịp, họ đã nói chuyện khác. Ông nghe họ hát giang điệu ca xưa. Trẻ con ở Paticaro để cho treo cổ tựa đàn bê.